Chương 2278, Đại Thảo Nguyên Mệnh Mạch. Hai hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong chớp con mắt màu đen nhìn xem xa bộ lạc, phát hiện hoàn cảnh bốn phía cũng còn không tệ. Ngoại trừ chung quanh phần lớn lều vải tại đồi bên ngoài, còn lại đều là một mảnh xanh mơn mởn. Xem ra ngươi đem bộ lạc quản lý rất tốt ta, Lưu Phong cảm thán nói. Đều là nắm bệ hạ phúc khí, không phải vậy ta không có biện pháp đem bộ lạc quản lý tốt. Eo xạ lập tức nói. Sư nhĩ nương đem bộ lạc quản lý tốt đều là bởi vì có Hán Vương triều hàng hóa, nếu không thì không có biện pháp quản lý tốt. Cũng không phải nói không có biện pháp quản lý, chủ yếu là không có tốt hàng hóa không có biện pháp nhường bộ lạc phát triển. Không phải vậy xa bộ lạc bây giờ nhìn lại liền vẫn là rất man hoang, phát triển càng không khả năng nhanh như vậy. Bộ lạc gần nhất người làm sao dạng Lưu Phong hỏi. Hắn muốn nhìn bố rơi bộ phát triển tốt đồng thời, bộ lạc người lại biến thành dạng gì? Bộ lạc người QNZ toàn bộ cũng sống rất tốt, bọn hắn QNZ vẫn luôn có công việc, đối bệ hạ cũng là rất kính ngưỡng. Eo xạ lập tức nói. Nàng nói QNZ đúng là sự thật. Bộ lạc người đích thật là rất cảm kích Hán Vương Triều, nếu không có hàng hóa của bọn hắn có thể qua không được hiện tại cuộc sống thoải mái. Càng thêm không có khả năng có công việc, phần lớn làm việc đều là bởi vì Hán Vương Triều mới có. Vậy là tốt rồi, có công việc liền sẽ không nhàn rỗi liền sẽ suy nghĩ lung tung, từ đó làm nhiều có không có sự tình. Lưu Phong thản nhiên nói. Đúng vậy a. Gần nhất tăng thêm không ít làm việc có thể cung cấp nàng nhóm lựa chọn. Eo xạ gật đầu. Bởi vì Sa Ha gia đại thảo nguyên muốn cải cách sự tình, cho nên liền có thêm không ít làm việc. Những công việc này QNZ giúp những người kia giải quyết vào nghề vấn đề, mọi người cũng đều có công việc có thể làm. Lều vải cải cách có gặp được vấn đề gì sao Lưu Phong hỏi? Tạm thời còn không có vấn đề gì, có Trường An thành nhân viên kỹ thuật ủng hộ. Hiện nay cũng tại vững bước tiến hành ở trong. Eo xạ lập tức nói. Có vấn đề nhất định phải sớm viết thư cho ta, ta sẽ cho người tới giúp ngươi giải quyết vấn đề. Lưu Phong gật gật đầu. Biết rõ. Eo xạ nói khẽ. Lưu Phong hai tay chắp sau lưng, một mực quét mắt hoàn cảnh chung quanh, phát hiện mọi người nhìn mình nhãn thần đều là lạ. Hắn nhíu mày, hỏi, bọn hắn thế nào nhìn ta nhãn thần làm sao là lạ? Khẳng định là lần đầu tiên nhìn thấy quốc vương bệ hạ đi, cảm giác được có chu tờ e ngại. Eo xạ suy đoán nói. Lưu Phong lại nghiêm túc nhìn một chút, lắc đầu nói, xem ra không giống như là sợ hãi, mà là hắn có dũng khí nói không nổi tình cảm, luôn cảm thấy những người này nhãn thần rất là kỳ quái. Bệ hạ, có thể là ngài đột nhiên tiếp quản toàn bộ Sa Ha gia đại thảo nguyên, bọn hắn một thời gian có chu tờ không thích đứng đi. Eo xạ đột nhiên nói, sư nhĩ nương nhớ tới trước đó những người kia phản ứng, nhìn nhìn lại hiện tại phản ứng của mọi người, liền đều có thể liên tục đi lên. Khả năng chính là như vậy, bất quá thời gian sẽ để cho bọn hắn chậm rãi tiếp nhận đây hết thảy. Lưu Phong xem thường, lúc đầu sinh ở thời đại chiến tranh, lãnh thổ là thường thường sẽ đổi chủ nhân, đây là không thể bình thường hơn được. Bằng không thì cũng không có mỗi cái vương quốc đều sẽ phát sinh nội loạn hay là tập kích sự tình, chỉ có chờ đến một người chân chính thống trị toàn bộ đại lục. Loại này tình huống mới có thể chậm rãi không có, chỉ bất qua cái này cần dài đằng đẵng một đoạn thời gian. Cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện thống trị toàn bộ đại lục, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tại bệ hạ dẫn đầu dưới, bọn hắn nhất định biết rõ Sa Ha gia đại thảo nguyên chỉ có tại bệ hạ dẫn đầu khả năng càng đổi càng tốt. Eo xạ lập tức nói. Sư nhĩ nương vẫn luôn là tin tưởng điểm này, đây cũng là nàng nhường Sa Ha gia đại thảo nguyên quy thuận tại Hán Vương Triều nguyên nhân. Nếu như không có Hán Vương Triều dẫn đầu, Sa Ha gia đại thảo nguyên là không thể nào sẽ phát triển đến tốt như vậy. Chỉ cần dựa theo hiện tại quy hoạch tiếp tục, sớm muộn sẽ phát triển càng ngày càng tốt. Lưu Phong chân thành nói. Trong đầu của hắn đã có rất nhiều kế hoạch, đến thời điểm toàn bộ đều muốn phát triển tại Sa Ha gia đại thảo nguyên phía trên. Bệ hạ, Sa Ha gia đại thảo nguyên thổ địa không có biện pháp sửa đổi sao? Xạ Hiếu Kỳ nói. Nàng cu nở dê rất muốn nhường Sa Ha ra đại thảo nguyên mà trở nên cùng trưởng thành, dạng này cũng có thể có xe ngựa cùng ô tô hơi nước. Tạm thời còn không có biện pháp, đây là một cái công trình vĩ đại, ngươi xem, phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ Sa Ha ra đại thảo nguyên đều là cỏ. Lưu Phong lắc đầu. Sa Ha ra đại thảo nguyên thổ địa cũng không so Hán Vương triều thổ địa như vậy cứng rắn, nếu như muốn trải xi măng đạo lộ là không thể nào. Tối đa cũng chính là có thể để cho đạo lộ trở nên bằng phẳng một chút, chủ yếu giao thông công cụ cũng là ngựa. Tốt ta, dạng này theo một cái địa phương muốn đi một cái mặt khác địa phương cũng quá xa. Eo xạ tiếc hận nói, đây cũng là Sa Ha ra đại thảo nguyên đặc sắc, bất quá các ngươi cưỡi ngựa cu nở dê sẽ không tốn hao quá dài thời gian, để cho ta suy nghĩ lại một chút biện pháp đi, nói không chừng sẽ có tốt hơn giải quyết biện pháp. Lưu Phong trầm giọng nói, mỗi cái địa phương đặc sắc cũng khác nhau, giống đại thảo nguyên khẳng định chính là lấy chăn thả làm chủ. Vâng, hiện tại tất cả mọi người biết cưỡi ngựa, tạm thời cũng không có cái gì bối rối. Eo xạ gật đầu. Đúng rồi, dê bò ngựa chăn nuôi thế nào có hay không xuất hiện vấn đề nan giải gì? Lưu Phong tiếp tục hỏi. Sa Ha ra đại thảo nguyên chủ yếu đặc sắc chính là chăn nuôi dê bò ngựa. Dê bò ngựa thế nhưng là nuôi sống toàn bộ đại thảo nguyên người. Giống phương diện này sự tình khẳng định là muốn hỏi một cái, nếu như có thế có tốt hơn cải thiện liền cải thiện một cái. Bệ hạ yên tâm, dê bò ngựa chăn nuôi vẫn luôn rất tốt, bọn chúng ăn cỏ khô khắp nơi cũng có, mỗi ngày cũng sẽ có một đoạn thời gian phong suất, để bọn chúng chạy một cái. Eo xạ dừng một cái, tiếp tục nói, tinh thần của bọn nó trạng thái cũng rất không tệ. Căn bản sẽ rất ít xuất hiện sinh bệnh sự tình. Khả năng đây cũng là nuôi thả chỗ tốt đi, có mỗi ngày cũng tại vận động liền sẽ ít một chút sinh bệnh xác suất. Vậy là tốt rồi, đây là Sa Ha ra đại thảo nguyên tất cả nguồn kinh tế, nhất định phải xem trọng. Lưu Phong gật đầu. Sa Ha ra đại thảo nguyên hiện tại kinh tế đều dựa vào những này dê bò ngựa tại kéo theo. Một khi đã mất đi những này dê bò ngựa chẳng khác nào cắt đứt mạch máu kinh tế. Có người mua về là thịt ăn, là chiến mã dùng, hay là cố ý ra lông lưu lại, tóm lại có rất nhiều tác dụng chính là. Minh bạch, ta nhất định sẽ không để cho những này dê bò ngựa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Eo xạ chắc chắn no y sư nhị nương đối với phương diện này cũng là phá lệ cẩn thận. Tự nhiên cũng là biết rõ dê bò ngựa là Sa Ha ra đại thảo nguyên mệnh mạch. Tối nay ta sẽ thu dọn một phần văn kiện cho ngươi, trên văn kiện tiêu chí khoản dê bò ngựa chăn nuôi chú ý hạng mục, cùng gặp được đặc thù tình huống nên làm cái gì loại hình. Lưu Phong an bài no y vâng, tạ bệ hạ. Eo xạ lập tức nói, đi thôi, đi xem một chút đồng cỏ. Lưu Phong đi đầu đi ở phía trước. Canh 2. Cầu tư đặt trước. Cầu ủng hộ.